Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 433 thất cô nương. Tĩnh nghi trưởng công chúa xuống xe trước, Tô Nhiễm liền nhìn đến một cái cùng nàng tuổi tác sấp xỉ nữ tử dẫn đầu nhảy xuống xe tới, tuy nói là nữ tử, chính là người này lại ăn mặc nam trang, tóc cũng chỉ đơn giản học nam nhân bộ dáng chảy cái phương búi tóc. Lại lấy khăn chùm đầu một bao, liền tính sự, nàng sinh đến mày rậm mắt to, trên người cũng thực sự có vài phần anh khí, hạ đến xe tới, nàng lập tức xoay người đi tiếp Tĩnh nghi trưởng công chúa xuống xe. Rồi sau đó mới hướng Tô Nhiễm sang sảng cười, nói vậy vị này chính là mẫu thân mấy ngày nay vẫn luôn ở khích lệ trấn Tây Vương Phi đi. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Vô luận nói chuyện vẫn là làm việc, nàng cử chỉ đều lộ ra vài phần tiêu sái không kềm chế được. Một chút nữ nhi ra uyển chuyển ngượng ngùng đều không có. Người xem sửng sốt, sớm tại nhìn đến cái này bóng dáng trong nháy mắt. Tô Nhiễm liền cảm thấy trong đầu trống rỗng, đột nhiên nàng cái gì cũng không biết còn hào. Như vậy cảm giác chính là một cái chớp mắt. Nàng thực mau lại phản ứng lại đây, nhưng nàng trạng huống vẫn là bị Tĩnh nghi trưởng công chúa thu vào đáy mắt. Tĩnh nghi trưởng công chúa vội vàng răn dạy nữ tử, nơi này không phải chính mình ra, ta không phải công đạo quá ngươi không cần biểu hiện đến như vậy tích cực sao? Ngươi để ý dọa đến trấn Tây Vương Phi, mới sẽ không đâu, nữ tử cười hì hì lắc đầu, trấn Tây Vương Phi lá gan khẳng định không thể so ta tiểu. Mẫu thân ngài xem, nàng rõ ràng cũng không có bị dọa đến sao. Nhìn xem Tô Nhiễm, nàng rõ ràng đã khôi phục như lúc ban đầu, kia cũng không phải ngươi vừa tới liền bày ra bực này. Trận thế lý do, Tĩnh nghi trưởng công chúa tức giận nói câu, mới hướng Tô Nhiễm áy náy cười. Ngươi đừng cùng nha đầu này chấp nhặt, đứa nhỏ này dã quán, mặc kệ đến chỗ nào đều này phúc đức hạnh, cũng không biết sợ hãi bao nhiêu người. Nữ tử lặng lẽ hướng Tô Nhiễm le lưỡi, một bên nha hoàn chạy nhanh đối Tô Nhiễm giới thiệu. Trấn Tây Vương Phi, này một vị là thất tiểu thư, trưởng công chúa nghĩa nữ, Nga tương đương Tô Nhiễm minh bạch Tĩnh nghi trưởng công chúa đời này liền sinh. Hai cái nhi tử, không có nữ nhi, bởi vậy, nàng đặc biệt muốn một cái nữ nhi, sau đó vòng đi vòng lại, không biết như thế nào liền thu một cái nghĩa nữ, tính lên. Cái này nghĩa nữ tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm đại. Chính là cho tới bây giờ đều không có gả chồng. Nghe nói nàng đã quyết định đời này đều không gả. Liền lưu tại Tĩnh nghi trưởng công chúa bên người hầu hạ. Hiện tại xem ra, đôi mẹ con này hai cảm tình thật là hảo. Tĩnh nghi trưởng công chúa sớm đã đem nàng đương thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi thất tiểu thư. Chạy nhanh đối Tô Nhiễm thi lễ. Gặp qua trấn Tây Vương Phi, Tô Nhiễm vội vàng đáp lễ, rồi sau đó, Tô Nhiễm liền phải xoay người dẫn bọn hắn đi hậu viện, thất tiểu thư vội vàng liền sam Tĩnh nghi. Trưởng công chúa, một bên chủ động cùng Tô Nhiễm nói lên lời nói tới. Trấn Tây Vương Phi ngươi như thế nào liền không hỏi xem. Vì cái gì bọn họ quản ta kêu thất tiểu thư sao? Vì cái gì? Không phải bởi vì ngươi ở trong phủ đứng hàng thứ bảy sao? Tô Nhiễm mới hỏi, thất tiểu thư cười đắc ý. Mới không phải, công chúa trong phủ liền nữ hoa hoa đều không có. Ta lại từ đâu ra đứng hàng thứ bảy? Bọn họ sở dĩ như vậy kêu ta, là bởi vì trước kia người khác đều quản ta kêu thất cô nương. Sau lại vào công chúa phủ, bọn họ kêu ta tiểu thư, ta như thế nào đều cảm thấy không thói quen. Suy nghĩ hồi lâu, mới làm cho bọn họ ở tiểu thư đằng trước thêm cái bảy tự. Sau đó mới rốt cuộc cảm thấy dễ nghe điểm. Ngươi xem, ta có phải hay không thực thông minh? Đích xác, thất tiểu thư ngài thập phần thông minh, Tô Nhiễm gật đầu. Tâm lại không tự chủ được đi xuống chầm chầm, thất tiểu thư lại thập phần vui vẻ. Lại nhịn không được lôi kéo Tô Nhiễm nói lên chuyện khác tới. Nàng tính tình hoạt bát chủ động. Thế nhưng còn sẽ nói chút chê cười đậu nữ hài tử vui vẻ. Không nhiều lắm đại hội công phu, Tô Nhiễm bên người Bích Ngọc đám người cũng đã bị nàng chọc cho đến vui tươi hớn hở. Nhưng là chỉ có Tô Nhiễm cùng Nguyệt Tỷ Nhi hai người cũng không có nhiều liền vui vẻ bộ dáng. Thất tiểu thư thấy, nàng nhướng mày, liền duỗi tay đi gợi lên Nguyệt Tỷ Nhi cằm. Cái này nha đầu lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định chính là lần trước Nhạc Trời cho muốn đoạt trở về người đi. Tô Nhiễm gật đầu, là nàng, vậy khó trách thất tiểu thư gật gật đầu. Như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, diễm như đào lý, lại lạnh như băng xương, nam nhân thấy đều sẽ có một loại ham muốn chinh phục. Đổi làm là ta đều ước gì đem nàng đoạt lại ra đi giấu đi đâu. Lại huống chi là Nhạc Trời cho kia chờ liền thích cất chứa xinh đẹp tiểu cô nương người. Bất quá, về sau tên hỗn đản kia nếu là còn dám đối với ngươi thế nào, ngươi cũng không cần sợ hãi. Báo thượng ta danh hào, bảo quản hắn cũng không dám lại động ngươi một cây lông tơ. Nguyệt Tỷ Nhi lại sau này lui một bước, đứng ở Tô Nhiễm bên kia đi, đây là cự tuyệt nàng sao? Thất tiểu thư đạm đạm cười, Trấn Tây Vương Phi, xem ra ngươi cái này nha đầu không thế nào thích ta à. Cái này nha đầu chính là như vậy, đối ai đều nhàn nhạt. Tô Nhiễm cười nói, phải không? Chính là, ta xem nàng đối với ngươi thái độ liền không lớn giống nhau à. Như vậy nhiều người như vậy, nàng tín nhiệm nhất chính là ngươi, thất tiểu thư nói. Lại hướng Nguyệt Tỷ Nhi tễ nháy mắt, ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy, Nguyệt Tỷ Nhi rốt cuộc mở miệng, gian nan nhổ ra một chữ, thất tiểu thư tức khắc vỗ tay cười to. Thật khó đến a, trên đời này thế nhưng còn có nữ hài tử không bị ta ôn nhu cấp mê đào. Xem ra, Trấn Tây Vương Phi ngươi cũng là thương hương tiếc ngọc hạng người a. Bằng không nha đầu này như thế nào như vậy ỷ lại ngươi. Quay đầu lại chúng ta cần phải hảo hảo giao lưu chăm sóc nữ hài tử tâm đắc thể hội. Ta cũng phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi, làm sao bây giờ? Ta xem như minh bạch vì cái gì mẫu thân như vậy thích ngươi. Nguyệt Tỷ Nhi không để ý tới nàng, nàng liền lôi kéo Tô Nhiễm nói giỡn lên, nàng tuy rằng cử chỉ tục tăng, lại không thô tục, thậm chí thói quen nàng tính tình sau. Nàng như vậy sảng khoái cười rộ lên thời điểm, Tô Nhiễm còn cảm thấy vui vẻ thoải mái, khóe môi cũng không tự chủ được giơ lên một mặt nhợt nhạt cười, khó trách tính tình như vậy khó lấy. Lòng Tĩnh Nghi trưởng công chúa có thể thu nàng làm nghĩa nữ. Hơn nữa một sủng chính là nhiều năm như vậy, vị này thất tiểu thư đích xác cùng tầm thường nữ tử khác nhau rất lớn. Ở chung mới lớn như vậy biết công phu. Tô Nhiễm đều cảm thấy chính mình chậm rãi bị nàng cấp hấp dẫn, đúng rồi. Nói một hồi nhàn thoại, thất tiểu thư đột nhiên lại nghĩ đến mặt khác một sự kiện. Ta nghe nói, người trước kia ở Lưỡng Giang tỉnh thời điểm, thực sẽ nấu cơm, kia không biết hôm nay ta cùng mẫu thân có hay không khẩu phục. Nếm đến các ngươi Lưỡng Giang tỉnh đặc sản, có thể a. Vừa lúc trước đó vài ngày ta mẫu thân cho ta đưa tới rất nhiều quê quán thịt kho còn có thịt thỏ. Tương những cái đó, vốn dĩ nghĩ này đó ở nông thôn đồ vật thượng không được mặt bàn. Nhưng nếu thất tiểu thư ngài muốn ăn nói, ta có thể gọi người cho mỗi một bàn thượng đều thêm một phần, hảo a. Thất tiểu thư vội vàng gật đầu, ta đời này không có khác yêu thích, liền thích ăn. Hơn nữa lấy ăn biến thiên hạ mỹ thực vì tối cao hồng nguyện. Xem ra về sau, ta nhưng đến nhiều hướng ngươi nơi này tới vài lần, không đem các ngươi nơi đó mỹ thực ăn cái đủ, ngươi nhưng đừng nghĩ đổi ta đi. Không thành vấn đề a. Thất tiểu thư ngươi chỉ cần không quên giao tiền cơm là được, Tô Nhiễm cười nói. Không thành vấn đề, chỉ cần tiền có thể giải quyết vấn đề kia đều không phải vấn đề. Thất tiểu thư sảng khoái đáp ứng rồi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa nhìn các nàng hai liêu đến như vậy. Vui vẻ, trên mặt nàng cũng hiện lên một mặt cười nhạt chậm rãi. Mặt khác khách nhân cũng tới rồi, nữ khách nhóm bị dẫn tới nơi này tới. Liền nhìn đến Tô Nhiễm đang cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa cùng với thất tiểu thư hai mẹ con. Chuyện trò vui vẻ, các nàng bổn còn huyền tâm liền chậm rãi trở xuống tại chỗ. Xem ra, các nàng đánh cuộc chính xác, Tĩnh Nghi trưởng công chúa thật đúng là thiệt tình thích thượng vị này Trấn Tây Vương Phi. Tính lên, đây chính là cái thất tiểu thư lúc sau. Tĩnh Nghi trưởng công chúa cái thứ hai thích thượng nữ hài tử đi. Nếu Trấn Tây Vương Phi có thể như thất tiểu thư giống nhau nhận Tĩnh Nghi trưởng công chúa vì nghĩa mẫu, như vậy thân phận của nàng là có thể trở lên một cái bậc thang. Về sau nàng ở kinh thành địa vị liền củng cố, liên quan, toàn bộ Trấn Tây Vương phủ địa vị cũng muốn thượng một cái tân bậc thang, Trấn Tây Vương Phi mạnh. Thật đúng là hảo, nàng như thế nào liền mơ màng hồ đồ thảo đến Tĩnh Nghi trưởng công chúa niềm vui đâu. Cho tới bây giờ, mọi người đều còn không có làm rõ ràng trong đó ngọn nguồn, bất quá. Này cũng không gây trở ngại các nàng thò lại gần cùng bọn họ cùng nhau nói giỡn, hôm nay yến hội tổ. Trước đến thập phần náo nhiệt trôi chảy, nhưng xem như không có xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Tô Nhiễm cùng thất tiểu thư cũng càng liêu càng đầu cơ. Thất tiểu thư đều đã cùng Tô Nhiễm nói tốt về sau hai người muốn đơn độc ước hẹn yến hội qua đi. Tô Nhiễm lại đưa bọn họ đi ra ngoài. Thất tiểu thư liền lôi kéo Tô Nhiễm tay. Vương Phi, ta là thiệt tình thích ngươi. Ta đều đã thật lâu không có cùng người liêu đến như vậy vui vẻ. Vừa lúc mẫu thân cũng như vậy thích ngươi. Mẫu thân nàng lại vẫn luôn còn tưởng nhiều muốn cái nữ nhi. Bằng không ngươi liền cũng nhận mẫu thân làm nương đi. Như vậy, về sau chúng ta chính là thân tỷ muội. Ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội. Về sau ta khẳng định đều sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Quả nhiên, một màn này vẫn là xuất hiện, đi theo bọn họ lại đây quý phụ nhân nhóm nghe được lời này. Đại gia trên mặt đều là một bộ ta sớm đoán được biểu tình. Cũng đều ý cười giạt rào nhìn Tô Nhiễm, chỉ chờ nàng sau khi gật đầu. Các nàng liền tiến lên đây chúc mừng các nàng, nhưng là... Ai ngờ Tô Nhiễm lại lắc đầu. Không cần, hết chương.